Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 235, hoa đào và nơi hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú vịt vàng và bánh macaron. Kiều Kiều đau lòng lại không nỡ, nhưng rất nhanh, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Lập tức, cậu cẩn thận tháo sợi dây buộc của quả bóng bay. Xì, một âm thanh xì hơi phát ra. Quả bóng bay xinh đẹp ngay lập tức xẹp nhỏ lại, chỉ còn kích thước bằng lòng bàn tay, co rúm thành một quả bóng cũ kỹ. Kiều Kiều trông đầy vui sướng và tự hào. Chị ơi, nhìn nè, giờ em vừa có bóng bay, lại vừa có thể đi thuyền nữa. Cậu nhét quả bóng vào túi áo, kéo khóa lại, vẻ mặt đắc ý tràn đầy mãn nguyện. Điều này khiến Tống Đàm có chút cảm xúc lẫn lộn. Trước đó, cô còn nghĩ nếu Kiều Kiều mà nằm lăn ra đất khóc lóc đòi cả hai thứ, cô sẽ phải nghĩ cách làm thế nào để dung hòa. Giờ thì hay rồi, bóng bay xẹp lại, cậu thản nhiên nhét vào túi áo. Không phải em mua bóng bay là để cầm chơi trên tay mới vui sao? Không đâu, Kiều Kiều nghiêm túc mặc áo mưa vào. Em mua bóng bay để buộc vào tay thử cảm giác thôi. Giờ thử rồi, để nó nghỉ ngơi một lúc cũng được. Tốt thật, Tống Đàm vừa phức tạp vừa thầm nghĩ. Đúng là đứa trẻ dễ dỗ dành. Đứa trẻ dễ chiều ấy rón rén bước lên chiếc thuyền cao su hình chú vịt. Tống Đàm đi theo bên cạnh, bỗng cảm thấy đưa cậu bé đến khu vui chơi thế này thật thú vị. Tất nhiên, đến khi hai người đội áo mưa ướt sũng bước lên bờ, Tống Đàm mới nghĩ rằng khu vui chơi quả thực là một nơi rất đáng nhớ. Ánh mắt cô nhìn lên cao, nơi đường ray tàu lượn siêu tốc uốn lượn đáng sợ. Không biết cái này so với việc cưỡi kiếm phi hành trong giới tu tiên thì cảm giác nào đặc sắc hơn nhỉ? Tàu lượn, vòng quay lớn, xe máy tốc độ cao, nhảy vượt giải ngân hà, hàng loạt trò chơi kích thích nối tiếp nhau. Tiếng cười của Kiều Kiều càng lúc càng lớn. Cậu như thể gắn động cơ vĩnh cửu trong công viên này. Không biết mệt mỏi là gì, đặc biệt là khi có trò chơi chỉ dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên. Nhưng cậu có thể ung dung ngồi lên mà không gặp vấn đề gì. Ôi trời, Kiều Kiều không nói, nhưng nhìn biểu cảm của cậu, Tống Đàm biết rõ cậu đang tự hào lắm. Đến 2 giờ chiều, Kiều Kiều cuối cùng cũng chơi xong tất cả các trò chơi kích thích. Nhìn về phía vòng xoay ngựa gỗ lớn ở trung tâm công viên, cậu reo lên, chị ơi, chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Đi thì đi, Tống Đàm giờ mới hiểu vì sao trên mặt các bậc phụ huynh trong công viên đều mang vẻ mệt mỏi sâu sắc như vậy. Ngay cả với một đứa trẻ dễ bảo như Kiều Kiều, sau một hồi tung hoành, cơ thể cô vẫn khỏe mạnh, nhưng tinh thần thì rã rời. Thế nên khi đối diện với chiếc vòng xoay ngựa gỗ đầy màu sắc sặc sỡ hơn cả bóng bay, cô quả quyết lắc đầu. Em đi chơi đi, chị muốn ăn kem, để chị đi mua kem cho em nhé. Kem, Kiều Kiều đang nóng bừng mồ hôi, nghe vậy lập tức thèm thuồng. Nhưng mà, chị chơi đi, để em đi mua kem. Không, không cần, hai người cãi nhau một hồi. Cuối cùng, khi vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động lần nữa, Kiều Kiều vẫn ôm cổ chú hươu cao cổ bằng nhựa, lên xuống bấp bênh, còn Tống Đàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế dài bên cạnh, đến cả quầy bán kem đối diện cũng không khiến cô nhấc chân nổi. Ngồi im lặng 10 phút, cô mới cảm thấy mình hồi phục, chậm rãi đi mua 2 cây kem, vừa lắc lư vừa trở lại vòng xoay ngựa gỗ. Lúc này, Kiều Kiều vừa bước xuống từ vòng quay ngựa gỗ thì đã xảy ra tranh cãi với người khác. Anh Lôi Lôi, sao anh có thể nói như vậy? Kiều Kiều giận dỗi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi rõ ràng không nói gì. Tại sao anh lại bảo tôi là trẻ con chỉ biết bịa chuyện? Hoa trong vườn đào nhà tôi vốn dĩ đẹp hơn ở đây rất nhiều. Thôi nào thôi nào. Cô gái bên cạnh kéo tay bạn trai, nói, không phải anh nói đầu óc nó có vấn đề sao? Cãi cọ với nó làm gì chứ? Đúng lúc này, Tống Đàm đang cầm một cây kem đi tới, vừa hay nghe thấy câu nói đó. Cô gái kia thì Tống Đàm không nhận ra, nhưng người đàn ông bên cạnh quả thật trông có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra, Ngô Lôi, chẳng phải đây chính là con trai của cậu cả sao? Nhìn thấy Tống Đàm tới, vẻ mặt của Ngô Lôi thoáng chút ngượng ngập rồi biến mất nhanh chóng. Kiều Kiều còn chưa kịp nói gì, anh ta đã vội vàng giải thích. Không trách tôi được, tôi với Chu Lệ đang chụp ảnh ở phía trước. Kiều Kiều cứ nhất quyết xen vào nói chuyện này nọ. Lời nói của Ngô Lôi cực kỳ tránh né trọng tâm, một từ quan trọng cũng không đề cập, ngược lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Kiều Kiều. Tuy nhiên, Kiều Kiều dù có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không đến mức không hiểu gì. Lúc này, cậu nhóc lặp lại nguyên văn những gì vừa nói. Hoa này đẹp thật đấy. Lôi Lôi, nhà anh không phải có núi sao? Nếu mà trồng đầy hoa khắp núi thì chắc chắn sẽ đẹp lắm. Không được đâu, Kiều Kiều vừa đúng lúc đi qua, thấy là Ngô Lôi thì nói thêm. Anh Lôi Lôi, núi nhà mình phải trồng cây kiếm tiền, không được trồng hoa đâu. Hoa bán không được, Ngô Lôi ngạc nhiên khi thấy cậu. Kiều Kiều, sao em lại ở đây? Rồi quay đầu lại an ủi bạn gái. Đừng nghe cậu ấy nói nhảm, nhà bọn anh ở vùng quê nghèo nàn, làm gì có chuyện kiếm tiền hay không kiếm tiền. Lần sau anh rắc thêm chút hạt giống hoa vào đấy là được. Những loại như hoa bách nhật hay hoa sao nhái, chỉ cần rắc hạt xuống là chúng mọc lên ngay. Phủ đầy núi rừng, chắc chắn sẽ đẹp lắm. Nghe vậy, Kiều Kiều không vui chút nào. Nhà em không phải vùng quê nghèo nàn, vườn đào trên núi nhà em đẹp gấp trăm lần chỗ này. Anh Lôi Lôi, anh đừng thiên vị, cũng đừng lén lút rắc hạt giống, nếu mà chúng mọc lên, rất khó để nhổ hết, nhổ cỏ rất mệt đấy. Giọng nói của Kiều Kiều khá to, khiến không ít người xung quanh tò mò nhìn sang. Ngô Lôi lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, một bên là bạn gái, một bên là cậu em họ ngốc nghếch chẳng có chút tình cảm. Rõ ràng bạn gái quan trọng hơn nhiều. Ngô Lôi vội giải thích. Lệ Lệ, em đừng chấp nhặt với cậu ấy. Cậu ấy là đồ ngốc, sinh ra đã có vấn đề ở đầu rồi. Kiều Kiều không hề giận vì người ta nói mình ngốc. Cậu biết đầu óc mình có chút không tốt, nhưng bảo gia đình mình không tốt thì không được. Cậu móc điện thoại ra, nhanh chóng lật đến album có ảnh vườn đào rồi đưa qua. Anh nói dối, nhà em rõ ràng đẹp hơn ở đây. Anh Lôi Lôi, anh chỉ giỏi bịa chuyện. Ngô Lôi, anh ta không khỏi cảm thấy phiền phức. Làm gì không làm, lại đi đôi co với một đứa ngốc ở đây. Đang định nói gì đó, thì thấy bạn gái Chu Lệ đã nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại. Sau đó nhìn bức ảnh vườn đào đỏ rực như dáng chiều. Vẻ mặt đầy hứng thú. Lôi Lôi, chỗ này thật sự đẹp quá. Nếu mặc cổ phục quay video ở đây, nhất định sẽ rất hot. Cô ta trả lại điện thoại cho Kiều Kiều, rồi kéo cánh tay bạn trai, nũng nịu nói, đi đi mà, em thật sự muốn xem thử 10 dặm đào hoa như trong phim là thế nào. Đến lúc đó anh phải hái bó đẹp nhất tặng em đấy. Chu Lệ mặt đầy háo hức, cái đó cũng không được. Kiều Kiều nghiêm mặt, đào nhà em là để ra quả. Cách chương.